Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1616. Ngay giây sau, đào sư tỷ kia đã lao tới, túm lấy tay Diên nữ, lạnh lùng nói: "Con đĩ thối, cô hung hăng cái gì? Không phục à? Được, không phục thì đi xuống với tôi, chúng ta đấu một trận, để tôi xem rốt cuộc cô có bản lĩnh gì. Không cần đi xuống dưới đấu, ở đây là được." Diên nữ tức giận, đánh một chưởng về phía đào sư tỷ, nhưng đào sư tỷ lại vô cùng thành thạo, không hề hoảng loạn mà cười lớn, trở tay đánh lại một chưởng. Hai chưởng đối chọi, ầm, Diên nữ bị sức mạnh dồi dào của đào sư tỷ đánh lùi. "Con nhỏ đê tiện, còn dám so chiêu với sư tỷ cô. Phản rồi à, cô mới đến đảo Vong Ưu được mấy năm?" Đào sư tỷ cũng không khách sáo, trở tay tát hai cái, sau đó xoay chân đạp tới. Dầm, Diên nữ bị đá trúng gò má, ngã dầm xuống đất, không bò dậy nổi, miệng tràn máu. Nhiều đệ tử ở xung quanh nhìn về phía này, thậm chí ngay cả các trưởng lão ở trên đài cao cũng không khỏi chú ý tới đây. Nhưng, không ai ngăn chặn đào sư tỷ, không một ai muốn giúp Diên nữ. Diên nữ rất tuyệt vọng, nhưng cô ta cũng không hy vọng có ai đến cứu cô ta. Cô ta biết hành động của mình ngày thường không đổi lại được sự thương hại của bất cứ ai. "Con chó chết!" đào sư tỷ chửi mắng, lại xông tới nhắm vào mặt Diên nữ mà đạp. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Dừng tay!" Đào sư tỷ khựng lại, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Người đó lại là Huyết Trường Phong. Bấy giờ cô ta mới dừng lại. Huyết Trường Phong nhìn về phía Diên nữ, bình tĩnh nói: "Cô đi theo tôi sẽ không phải chịu ấm ức như vậy. Hiểu không? Anh nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn ép tôi khuất phục. Đáng tiếc, tôi sẽ không đồng ý." Diên nữ nghiến răng nói. Nhưng giây sau, tiếng la thảm thiết vang lên. Đào sư tỷ đạp thẳng lên mu bàn tay của Diên nữ, hơn nữa còn dùng sức nghiến. Cơn đau thấu tim khiến Diên nữ toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, hầu như sắp ngất đi. Bàn tay đó đã bị dẫm chảy cả máu. Lúc này, Huyết Trường Phong đứng dậy, đi đến trước mặt Diên nữ, lạnh lùng nói: "Cô cũng thấy đấy, cô ta giày vò cô như vậy cũng không có ai đến giúp cô. Đám sư huynh đệ ở cùng cô sớm tối không ai ra mặt vì cô. Thậm chí trưởng lão, đảo chủ cũng không quan tâm đến sự sống chết của cô. Cô biết vì sao không? Vì tôi là Huyết Trường Phong. Tôi là hy vọng của đảo Vong Ưu. Tôi là thiên tài số một của đảo Vong Ưu. Tôi là thiên kiêu. Bọn họ đều biết giúp cô thì sẽ đắc tội với tôi. Cho nên không ai có thể cứu cô. Cô chỉ có một con đường. Đó là thuận theo tôi. Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Cô còn không hiểu sao?" Cách chương.